Vạn giới chí tôn, chương 103, lật đổ Chu Tước đế quốc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa vụ nổ một thân ảnh bắn mạnh ra ngoài, sau khi ủi bay mấy trăm mét đất đá mới dừng lại được, Trường Thiên run rẩy đứng dậy từ trong đống đổ nát. Trên bầu trời từng cường giả vũ tôn của Chu Tước thi nhau bay tới. Vụ nổ vừa rồi ở vị trí cất giữ thiên hỏa nên mọi người bỏ qua chuyện Đắc Ca hóa thành Chu Tước để tức tốc bay đến xem xét tình hình thiên hỏa như thế nào. Khi vừa tới nơi thì đã thấy Trường Thiên văng ra từ vụ nổ, bọn họ liền biết kẻ gây nên chuyện này là ai. Có điều hắn không hề quan tâm tới đám người tới xem náo nhiệt đó, ngay cả đống thương tích kinh khủng trên cơ thể hắn còn chả thèm để ý nữa là. Có ý tứ, phải như vậy mới đáng để ta bỏ công sức thời gian tính kế chiếm đoạt ngươi chứ. Trường Thiên tươi cười thích thú, những vết thương dần lành lại mà mắt thường có thể thấy rõ. Kraken, kẻ nào lại gần thì giết hết cho ta. Dặn dò xong Kraken xong thì cơ thể của hắn cũng hoàn thành biến hóa, trạng thái xích thân được Trường Thiên thi triển đến mức tận cùng. Trường Thiên biến mất tại chỗ, lần nữa hiện ra thì đã ở ngay cạnh bổn nguyên hỏa trùng đang lơ lửng trên không trung. Tốc độ hắn nhanh đến mức kể cả đỉnh cấp cường giả như Kraken và Talia cũng phải thầm kinh hãi trong lòng. Lòng bàn tay đỏ lòm rực lên ngọn hỏa diễm cao quý, hoàn toàn không thua kém đồ vật phía trước chút nào, đơn giản bởi vì thứ Trường Thiên vừa triệu hồi là bổn nguyên hỏa trùng kim địa đế hỏa. Muốn thu phục kim thiên đế hỏa chỉ có cách này thôi, thành công thì hai loại đế hỏa dung hợp, thất bại thì cả ba chết chùm, thậm chí toàn bộ đế quốc Chu Tước cũng bị hủy diệt theo. Hai bàn tay Trường Thiên trụm lại bao bọc xung quanh hai bổn nguyên hỏa diễm, tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng, khi hai loại đế hỏa vừa tiếp xúc lập tức sinh ra lực kháng cự mãnh liệt chưa từng có. Chưa đầy vài phút hai bàn tay rắn chắc của Trường Thiên bị thiêu hủy hơn phân nửa, từng khớp xương trắng hếu lần lượt phơi ra ngoài không khí. Khuôn mặt lãnh tĩnh chảy đầy mồ hôi, song hỏa không những thiêu đốt da thịt xương cốt hắn mà còn ăn sâu vào trong linh hồn nữa, gặp hắn lại có tận hai hồn hải cho nên nỗi đau Trường Thiên phải chịu nhân lên gấp nhiều lần. Uy lực bạo động càng ngày càng khủng bố, sóng xung kích mang theo hơi nóng thiêu rụi không gian, những thứ trên đường đi của chúng đều hóa thành tro bụi. Đám người Kraken, Zon và Chu Tước đế quốc nhận ra nguy hiểm chết người trong mỗi đợt sóng đó nên đã rời đi từ lâu. Hidas và một vài người khác thấy Trường Thiên muốn làm gì đó với thiên hỏa, dù không hiểu nhưng vẫn biết ý định chắc chắn là cướp bảo vật đi, dù rất muốn lao đến ngăn cản nhưng trước sức nóng cùng với năng lượng hủy diệt bá đạo tỏa ra từ thiên hỏa, mọi ý định cứu vớt đều tan thành mây khói. Talia thì khác, nàng nheo mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Trường Thiên, cùng giống như nàng còn có vài người nữa, đối với họ Trường Thiên hoàn toàn xa lạ, so thực lực thì chắc hẳn hắn không phải kẻ vô danh, tu vi tuy chưa đủ sức lọt vào cường bảng nhưng dám tính kế cả một đế quốc thì không phải dạng đầu đường xó chợ rồi. Nếu Trường Thiên mà nghe được những lời nhận xét về mình của mấy người kia thì có lẽ vào tai này ra tai kia, căn bản hắn không để ý đến cảm nhận của người khác, thích thì làm là bản tính vốn có của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cả hiện tại Trường Thiên nào có thời gian để chú ý tới mấy lời bình luận đó chứ, thân thể biến thái của hắn đang bị hủy hoại ngày một nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không dưới 10 phút nữa hắn chắc chắn sẽ tan biến. Mẹ kiếp, lão tử liều mạng, phẫn nộ gầm lên một tiếng, Trường Thiên lần thứ hai biến hóa, ngắn ngủi trong vài cái nháy mắt một chiến thần vô địch khổng lồ đã bao bọc hắn vào trong. Cũng mái tóc dài màu đỏ được buộc lên gọn gàng, cũng khuôn mặt điển trai mạnh mẽ đầy kiên cường, tuy nhiên đôi mắt lại hoàn toàn khác, một màu đen đặc tăm tối đến đáng sợ. Quỷ ảnh mỗi lần xuất hiện là một lần thay đổi, hai tay không còn cầm đao như trước mà thay vào đó là 6 quả cầu với 6 màu khác nhau đại diện cho sau nguồn sức mạnh của Trường Thiên, chúng xoay xung quanh người quỷ ảnh theo một quy luật khó hiểu nào đó. Có thể nói, trạng thái bây giờ mới là lúc Trường Thiên mạnh nhất, ngưng thần đỉnh phong nếu không cẩn thận sẽ bị hắn tiêu diệt không mấy khó khăn. Trường Thiên bất ngờ đề thăng thực lực đến đáng sợ, cộng thêm hình dạng của hắn đã vượt tầm hiểu biết của mọi người, nữ nhân điên với cái đầu lạnh như Talia cũng trợn mắt không tin vào điều mình đang thấy. Còn Zon và Đắc Ca vừa mới đến rốt cũng hiểu Trường Thiên lấy đâu ra tự tin mưu đồ với Chu Tước đế quốc, thậm chí rất có khả năng trở thành kẻ địch của toàn bộ Hải Hà Đại Lục, bởi vì không ai biết những kế hoạch trong đầu hắn đáng sợ tới mức nào. Triệu hồi quỷ ảnh áp chế năng lượng bạo động từ song hỏa giúp Trường Thiên không còn bị thương tổn trực tiếp nữa, tuy nhiên hắn thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu thì giai đoạn nguy hiểm nhất đã bắt đầu sơ hiện, quá trình dung nhập thành một qua đi cũng là lúc giai đoạn hai bổn nguyên hỏa trùng đồng loạt tiến vào tàn phá cơ thể Trường Thiên. Hắn đương nhiên biết mình sắp phải chịu đựng điều gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới sau khi thành công hắn sẽ có được hỏa diễm cường đại bậc nhất thiên hạ thì quyết tâm trong lòng càng thêm mạnh mẽ, cơ hội không đến hai lần, đây là lúc Trường Thiên bắt buộc phải đánh cuộc. Do dự trong chốc lát, Trường Thiên hạ quyết tâm, cắn chặt răng thu bổn nguyên hỏa trùng sau khi dung hợp vào cơ thể. Đáng tiếc, hắn đã đoán nguồn năng lượng sẽ rất cuồng bạo nhưng vẫn không đánh giá đủ cao về mức cuồng bạo đó, chưa tới 10 giây thì tiếng gào khản đặc thống khổ phát ra từ miệng hắn. Những ai nghe được tiếng gào đều không nhịn được dùng mình một cái, phải đau đớn kinh khủng bậc nào mới có thể khiến cho con người ta phải kêu gào như ma chú quỷ khóc như vậy, đặc biệt là nam tử phía trước, người đến vết thương mất hết da thịt chỉ còn lại xương mà vẫn không nhíu mày lấy một cái. Không ai dám tưởng tượng tiếp tục nữa. Bỗng dưng Talia trợn mắt quát lớn. Tất cả mau rời khỏi nơi này. Năng lượng tỏa ra từ người tên kia quá mức cuồng bạo, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Không chỉ riêng nàng mà một số người cũng đã nhận ra được điều đó, một vài kẻ tu vi hơi thấp vừa mới đến có ý định xem trò hay nghe vậy lập tức ba chân bốn cẳng chạy về hướng mình vừa đi qua. Cảnh tượng diễn ra vô cùng hỗn loạn, những cường giả vũ tôn của Chu Tước Đế Quốc đứng lại nhìn kỹ Trường Thiên một lần sau đó cũng phi thân rời đi. Duy có Talia là ở lại, nàng xoay người bay tới chỗ Daka và John ở trên không trung. Hai đứa mau theo ta rời khỏi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu mềm nhẹ hơn hẳn khi nói chuyện với Hidas, nàng thật sự quan tâm tới chị em bất hạnh này, một phần là vì tỷ tỷ, phần còn lại là vì đức tính của hai đứa nó. Tuy nhiên Daka lại không mấy thiện cảm với người dì ruột trước mắt, hắn bước sang chắn trước mặt John, hiện tại đã có thực lực tới phiên hắn phải che chở cho chị mình. Chúng ta thân nhau lắm sao? Câu hỏi không hề che giấu sự bỡn cợt khinh thường. Ấy vậy mà khuôn mặt Talia vẫn không chút thay đổi, nàng vừa định lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên cướp lời. Nhanh, chúng ta phải đưa đại nhân rời khỏi đây, bọn người Thanh Long và Kim Phượng Đế Quốc đang ở gần đây, để chúng đánh hơi mỏ tới sẽ rất phiền phức. Greg cần đỡ Trường Thiên lên vai quay đầu liếc nhìn hai người Daka, John, hắn đang cho họ lựa chọn, Trường Thiên bây giờ rất yếu ớt không thể chịu thêm thương tổn, nếu muốn phản bội thì đây chính là cơ hội tốt nhất, Daka bản thể là Chu Tước nên có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều từ bổn nguyên hỏa trùng, vì vậy hắn không cần lo lắng như những người khác. Chẳng may hắn lật mặt thì đại chiến với Kraken là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần sơ suất một chút Trường Thiên sẽ chết không nghi ngờ, chưa kể John và Talia sẽ trợ giúp Daka bất cứ lúc nào nữa. Không khí càng lúc càng căng thẳng, Trường Thiên sắp tới cực hạn chịu đựng rồi, người xung quanh đều nghe rõ ràng những âm thanh ầm ầm phát ra từ trong người hắn, ngay cả gào thét cũng không còn sức mà gào nữa. John lo lắng nhìn Daka, bàn tay trắng nõn bình thường nắm chặt tay hắn. Không chần chờ quá lâu, Daka nhếch mép cười khẩy hướng Talia nói. Thật xin lỗi, tính của ta bà cũng biết rồi đó, hơn nữa trong đầu ta còn vài thứ cần tên kia lấy ra. Talia không nói gì, quyết định của Daka là phản bội lại đế quốc chắc là có nguyên do tê của hắn, nàng quay sang nhìn Trường Thiên lần cuối sau đó xoay người rời khỏi. Tốt lắm, Kraken gật nhẹ đầu rồi mang Trường Thiên đến chỗ an toàn, để lại Daka và John đứng thần thờ nhìn đế đô rộng lớn. Hy vọng lựa chọn của ta là đúng, cái danh phản quốc có lẽ đã định rằng ta phải mang rồi. Ha ha, John nhìn Daka lẩm bẩm cười tự giễu thì lắc đầu thương cảm. Hai người không nán lại lâu thêm, lập tức cất bước đi theo Kraken hộ tống Trường Thiên. Nửa tháng trôi qua, Trường Thiên hiện tại đang được bao bọc trong một quả bóng nước do Kraken tạo ra, tác dụng không gì khác ngoài gia tăng tốc độ phục hồi nội thương. Nửa tháng vừa qua là khoảng thời gian ác mộng đối với Trường Thiên, đau đớn trong nội thể và linh hồn thật khó có thể hình dung được so với lần hấp thu hồn đằng Tam Tiên còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. May mắn hiện tại bổn nguyên hỏa trùng đã trở nên ổn định, nó bây giờ chả khác gì cá nằm trên thớt chờ hư vô xẻ thịt. Do kim địa đế hỏa vốn là vật của hắn cho nên vừa trùng hợp trung hòa kim thiên đế hỏa, giúp hư vô dễ dàng thôn phệ tất cả trong thời gian ngắn. Khi mọi quy trình đã hoàn tất thì cũng là lúc Trường Thiên mở mắt tỉnh giấc sau 14 ngày sống ở địa ngục. Hắn mỉm cười từ triệu hồi hỏa diễm mình vừa hấp thu, chỉ thấy một ngọn lửa màu trắng sữa bốc lên từ ngón tay hắn. Bạch diễm vừa ra cả bầu trời bỗng chốc biến đổi như ngày tận thế sắp đến, mặt đất cây cỏ xung quanh phạm vi mấy trăm mét đều héo úa rồi từ từ tan thành bụi phấn. Vậy ra đây là thiên địa thánh hỏa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thiên khó kiềm nén được kích động, uy lực của thiên địa thánh hỏa vượt sức tưởng tượng của hắn quá nhiều. Qua lời hư vô giới thiệu hắn biết được kẻ sở hữu thiên địa thánh hỏa có thể cướp đoạt sức mạnh thiên địa cho mình sử dụng, ở một mặt nào đó nó khá giống với chuẩn quy tắc mà Trường Thiên đang cảm ngộ, một cái ăn cướp một cái là tùy ý lấy sai. Và còn một đặc điểm nữa chính là thánh hỏa giáp, phừng, từ hư không vô số đốm lửa bạch sắc hiện ra, sau khi số lượng đạt được mức độ nhất định, những đốm lửa đó đồng loạt lao về phía Trường Thiên, chẳng mấy chốc một bộ áo giáp màu trắng sữa hoa lệ đã bao phủ Trường Thiên vào trong. Giữa ngực được chạm hình chiến thần hai sừng sáu tay màu vàng kim rất bắt mắt, ở sau lưng còn có thêm một đôi cánh rồng khổng lồ. Mấy người Kraken ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh lập tức lao vào trong, vừa lúc chứng kiến một màn biến thân của Trường Thiên, cả ba trợn mắt há hốc miệng mãi không đóng lại được. Trường Thiên quả là người rất biết cách khiến người khác bất ngờ. Cách chương.